Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 165, một tia ánh mắt chiếu vạn cổ. Chân Hoàng bay lên không diệt hóa long. Hai hợp nhất, rất nhiều tu sĩ nhíu mày, giật nảy cả mình, không có người chú ý tới hắn là khi nào xuất hiện. Người trẻ tuổi kia dường như một tôn u linh, bỗng dưng hiện ra, ngươi là ai? Tại sao nói như vậy? Có thế hệ trước tu sĩ bất mãn, cho rằng người trẻ tuổi này quá mức tự phụ, coi một đám thiên kiêu như không có gì. Ta bất quá là ở trần thuật sự thực thôi. Vạn cổ xa xôi, bao nhiêu tự so với đại đế thiên kiêu đều là chôn xương, táng ở huyết loạn bên trong. Đế một chữ này cao quý vô thượng, há có thể nhẹ cho. Thiên kiêu tập hợp, chư vương cùng xuất hiện lúc, hắn tuyệt không phải rực rỡ nhất. Đây là một cái vóc người thon dài rất khoác, tướng mạo thanh niên anh tuấn, con mắt như là ngôi sao trên trời một dạng lóe sáng. Chiến y màu đen ra thân, lấp lóe lạnh lẽo ánh kim loại. Trong tay hắn nhấc theo một cây đen kịt chiến mâu. Nó nhận rất sắc bén, có từng điểm huyết quang ẩn hiện, vô tận sát ý bị phong ấn, giống như uống qua ngàn vạn sinh linh dòng máu. Người trẻ tuổi, người quá mức chắc hẳn phải vậy. Vị kia Bắc Đế nhưng là có thể lấy một địch 10 quét ngang chư tuấn kia tồn tại. Coi như là chư vương cùng xuất hiện ngày, hắn cũng sẽ là kia duy nhất giữa trời óng ánh kiêu dương. Bách Hiểu Môn tu sĩ mở miệng, mang theo một tia cười nhạo, lại là một vị lòng cao hơn trời người trẻ tuổi, chưa từng trải qua ngăn trở, chưa bao giờ cho là chính mình sẽ nhược cho người khác. Đối những cái được gọi là thiên kiêu cũng không để ý. Ngươi sai rồi, ở cái này sắp đến óng ánh đại thế bên trong nhất định có đại đế sinh ra. Đã có rất nhiều cổ xưa vương thể lần lượt hiện thế. Phủ đầy bụi cổ thiên kiêu thức tỉnh, sắp xưng tôn, Bắc Đế hắn bất quá là ở đạo cung cảnh nội quét ngang chư địch thôi. Nếu là đi vào tứ cực, rất nhiều vương thể tiểu thành, chảm hắn chỉ thường thôi. Vô pháp bộc lộ tài năng, chỉ có thể bị trở thành giữa trời trăng sáng bên cạnh đầy sao. Làm nền mà thôi, người thanh niên này khuôn mặt lạnh lùng, không ngừng lắc đầu, đang phủ định, cũng không cho là Bắc Đế có thể đi ra bao xa. Trung quy sẽ luôn vì người khác làm nền, có lẽ sẽ là nhất tươi mới lá xanh. Đang lóe lên ô quang thiết y tôn lên dưới, hắn da rẻ rất trắng trẻo, chảy xuôi óng ánh thần quang, tóc đen phấp phới, hắn như là một tôn đến tự cửu u thần linh. Người trẻ tuổi, người rất tự tin, nhưng cần biết tiếng người đáng sợ, chưa từng có đầy đủ sức mạnh lúc vĩnh viễn không muốn khinh thị người khác, chỉ có thể thu nhận mối họa. Có tu sĩ mở miệng khuyến cáo, lắc đầu một cái, vị kia Bắc Đế có thể còn ở đây đây. Người tỏa sáng như vậy quyết tử, cùng tự đào hố chôn có gì dị, tưởng thật sẽ tới đến một cái óng ánh đại thế sao? Vô số thần dị thể chất lần lượt hiện thế, đem tục viết đã từng huy hoàng. Nếu là thật, e sợ cũng là một hồi khốc liệt đại thế, sẽ máu chảy thành sông, xâm nhuộm vô số thiên kiêu tàn khu. Không ít tu sĩ cảm khái liên tục, Trung Châu đã hiện thế không ít vương thể, ở tranh đấu, cũng có không ít thiên kiêu triển tài năng trẻ, tỏa ra thuộc về mình hào quang. Mà giờ khắc này, tự kia giữa trời cổ chiến xa màu vàng bên trong rủ xuống một chùm ánh mắt, bắn ra dài 3 tấc tinh mang, giữa trời đánh xuống, giống như lôi đình nổ vang, cự long uốn lượn mà qua, miễn cưỡng lôi ra một đạo khủng bố cầu vồng. Xé rách mà dưới, đó là cái gì? Một đạo ánh mắt mà thôi, liền có uy năng như thế à? Mọi người kinh dị, dồn dập tách ra, quay đầu nhìn tới, kỳ ánh mắt trực tiếp rơi vào lúc trước mở miệng người trẻ tuổi. Dường như cuồng lôi giữa trời, phải đem hắn đánh giết bình thường. Trong cổ chiến xa vị kia đến cùng vẫn là đã nghe chưa? Quăng tới một chùm ánh mắt liền có như thế khí tượng. Khủng bố tuyệt luân, là phải đem thanh niên kia đánh giết tại chỗ à? Hừ, một chùm ánh mắt, coi thường như vậy với ta. Thân kia hắc thiết chiến y người trẻ tuổi hừ lạnh, phía sau hiển hóa ra một mặt đáng sợ màu đen cổ vách. Có một loại tĩnh mịch cổ xưa khí tức đang tràn ngập. trên đó xen kẽ vô tận thần kiếm cùng pháp bảo, một mảnh thần bí cùng mông lung. Hắn nghiêm nghị không sợ, chậm rãi rút ra một khẩu đỏ đậm như máu thần kiếm. Mũi kiếm phun ra ngút trời ánh đỏ. Hắn vung kiếm chém xuống đến. Một đạo khủng bố ánh kiếm bắn ra. Ngang trời chém thẳng. Cùng chùm kia ánh mắt va chạm. Là hắn. Vương Sung Tiêu. Nắm giữ Minh Vương thể vị kia tuổi trẻ quân vương. Hóa ra là hắn. Chẳng trách dám tỏa sáng như vậy quyết tử. Đem vị kia Bắc Đế cũng không để vào trong mắt. Vẫn là qua loa. Liền tứ cực cảnh cũng không từng đi vào. Thần thể không có tiểu thành, thì lại làm sao so được với vị kia Bắc Đế. Bốn phía các tu sĩ kinh ngạc thốt lên, hiểu rõ người thanh niên kia thân phận, càng là vị kia tuổi trẻ quân vương Vương Sung Tiêu. Cùng một vị khác tuổi trẻ quân vương Lá Tuệ Linh cũng xưng Trung Châu song vương tồn tại. Nghe đồn hắn hết sức bất phàm, từng ra tay đánh giết quá một vị tứ cực bí cảnh lão bối tu sĩ. Mạnh mẽ dị thường, tăng, chỉ tiếc. Chùm kia ánh mắt quá mức mênh mông, tựa hồ bao hàm vô cùng vĩ lực, có một luồng dung chuyển trời đất chiến ý chảy xuôi trong đó. Chỉ vừa đối mặt liền đem kia thần kiếm đổ nát, rơi xuống trên người Vương Sung Tiêu. Phốc, hắn nhuốm máu, kêu rên rút lui, thân thể gần như bị lập chém thành hai khúc, tảng lớn mưa máu dâng lên, hắc thiết chiến y trên vết rạn nứt nằm dày đặc, bị nhuộm đỏ, tứ cực bí cảnh tu sĩ. Ta cũng không phải là không có chém qua. Hắn rất quật cường. Tuy rằng bị thương. Nhưng vẫn cứ tự cao tự đại. Vẫn chiến ý vang dội. Người liền một tia ánh mắt đều không chịu nổi. Liền chớ muốn nói ẩu nói tả rồi. Trong đám người. Có tu sĩ phơi cười. Cái tên này cũng quá không biết mùi vị chút. Cục diện như vậy còn muốn kêu gào. Là chỉ lo người khác không chém hắn à. Người trẻ tuổi. Sinh mệnh đáng quý. Không nên vì nhất thời khí phách mà hôn mê đầu. Chênh lệch quá to lớn. Nhân gia chỉ là nhìn sang một mắt người đều không chịu nổi. Cần gì phải tự đào hố chôn. Giữa trường, không ít tu sĩ cười nhạo. Cho rằng nó không biết tự lượng sức mình. Không có chút ý nghĩa nào khiêu khích mang đến chính là tự ăn quả đắng. Cũng có không ít lão bối tu sĩ lắc đầu than nhẹ. Có chút tiếc hận, ngậm miệng. Lại ồn ào liền chém các ngươi. Trong giây lát, tự Vương Sung Tiêu kia phía sau đi ra một ông lão. Khí thế bàng bạc, chính là một vị hóa long bí cảnh tu sĩ. Bảo vệ ở nó bên. Sung làm nô bộc, một vị hóa long cường giả uy thế mạnh mẽ biết bao. Nhất thời khí thế quét sạch tứ phương. Lệnh rất nhiều âm thanh trầm mặc. Ầm ầm ầm ầm. Trong giây lát trời cao rung động. Tự cổ chiến xa màu vàng kia bên trong giò ra một bàn tay lớn che trời. Hóa thành một đầu thần hoàng ngang trời. Bay lượn mà xuống. Xích ngọc vậy linh vũ lộ liễu. Bắn ra óng ánh thần huy. Chỉ nháy mắt. Liền có đấu tranh với thiên nhiên khủng bố ý chí bốc lên. Con kia thần hoàng vô giết mà xuống. Khuấy lên đầy trời giáng hồng. Đem hóa long kia ông lão bao phủ. Cái gì? Bắc Đế ra tay rồi. Hắn càng là đối một vị hóa long cảnh cường giả ra tay. Hắn mới tứ cực bí cảnh a, đây là muốn vượt cảnh giới chém giết à. Quá kinh người, không hổ là một bước lên trời yêu nghiệt nhân vật. Vừa ra tay liền muốn xóa bỏ một vị hóa long cường giả. Bốn phía, rất nhiều tu sĩ ngơ ngác, dồn dập biến sắc. Vị này Bắc Đế càng là lấy tứ cực cảnh chi thân nghịch phạt hóa long. Liền ngay cả lập ở sau lưng lão ta Vương Sung Tiêu đều là nhất thời biến sắc. Không dám tin tưởng nhìn đi qua. Tứ cực muốn chảm hóa long. Sức chiến đấu của hắn đến cùng khủng bố đến mức nào. Phốc, điểm điểm cho bụi rơi ra chỉ vừa đối mặt. Chân hoàng kia liền lay ra ngập trời biển lửa. Đem hóa long kia ông lão xóa bỏ. Liền một tia tiếng vang cũng không từng truyền ra. Chết rồi, chết rồi. Chỉ một đòn. Liền đánh giết một vị hóa long bí cảnh cường giả. Vương Sung Tiêu sắc mặt đại biến. Nhìn lay động đến trước người mình cho bụi. Một trận ngây người. Một vị hóa long bí cảnh nô bộc. Liền như vậy bị xóa bỏ rồi. Chết ở một vị tứ cực bí cảnh thiếu niên trong tay. Hí. Quá dọa người rồi. Hắn càng là lấy tứ cực cảnh giới chém giết một vị hóa long cường giả. Trong tin đồn, xác thực là có vô thượng thiên kiêu có thể ngang qua cảnh giới giết địch. Tự hồ là một loại nào đó huyền diệu cảnh giới. Một vị hóa long cảnh cường giả a, liền như vậy bị xóa bỏ, hóa thành cho bụi. Một đám tu sĩ kinh ngạc thốt lên, trố mắt ngoác mồm, này chính là vị kia thực lực của Bắc Đế sao? Bệ nghệ cùng thế hệ, vượt cảnh giết địch cũng bất quá trong nháy mắt. Sau một khắc, bọn họ nhìn phía Vương Sung Tiêu ánh mắt liền thương hại lên. Liền một vị hóa long bí cảnh hộ vệ nô bộc đều mắc lên. Thực sự là thê thảm. Cổ chiến xa màu vàng bên, đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh thần sắc cứng ngắc nháy mắt. Chợt trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Đây cũng quá khủng bố chút. Nghịch phạt hóa long, một đòn liền đem đánh giết. Này chính là một bước lên trời yêu nghiệt nhân vật sao? Quả nhiên khủng bố. Bắc Đế Vương đằng, chấm ngoặc kép, Chu Tước giáo trên tàu bay. Chu Tước thần tử lông mày cau lại, đáy mắt né qua một vệt kinh sắc. Quả nhiên a, vị này danh chấn Bắc Nguyên Đông Hoang yêu nghiệt nhân vật tuyệt không phải thổi ra. Thực lực chi cường liền nhân vật ra cả đều muốn thán phục. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Lúc trước kia diễn biến thần hoàng một đòn khá là khủng bố. E sợ chính mình cũng không nhất định có thể đỡ lấy. Tứ cực trảm hóa long. Bắc Đế Vương đằng. Chấm ngoặc kép. Huyền diệu cổ điển thái cực đồ trên. Âm dương giáo thánh tử âm thầm tâm kinh. Không hề nghĩ rằng lần này Cửu Tiêu Vương động phủ hành trình sẽ dẫn ra như vậy đáng sợ nhân vật. Sau lưng hắn, mấy vị âm dương giáo trưởng lão cũng là hơi biến sắc. Một tôn đáng sợ như thế thiên kiêu giáng lâm, lại sẽ khiến cho thế nào phong ba? An Bình quốc cùng Xích Dương quốc thiên kiêu đều là biến sắc. Kinh khủng như vậy chiến lực vượt xa khỏi bọn họ, đạt đến một cái khó nhìn theo bóng lưng mức độ. Vo ve, động phủ trước cửa, từng vầng sáng lớn huy rơi ra. Như mưa như thác nước, như một mảnh thần thổ, đầy dẫy đạo ngân, ở đó nơi truyền thừa, bỗng nhiên dâng lên một luồng cổ xưa thê lương tâm ý. Đó là một vị ngàn năm trước vương giả chôn xương vị trí. Có đại bí chất chứa trong đó, động phủ mở ra rồi. Chỉ một thoáng, một tràng thốt lên vang lên, mọi người không lo được vị kia giữa trời cổ chiến xa màu vàng. Đều là đưa mắt nhìn sang động phủ di chỉ. Nơi đó, như thác nước vậy phát sáng dâng lên. Đan dệt ra một khối thần thổ. Có đạo vận chảy xuôi. Đám tu sĩ thần sắc hơi động. Cùng nhau lao ra. Muốn nhanh một bước tiến vào động phủ kia nơi truyền thừa. Tranh cướp vị kia Cửu Tiêu Vương lưu lại truyền thừa. Ầm ầm ầm, trời cao rung động. Một chiếc kia cổ chiến xa màu vàng hoành hành mà qua. Tạo nên một vệt óng ánh cầu vồng, lọng tre dơ lên cao, chuỗi ngọc vậy thụy khí buông xuống, cao quý vô thượng, đại hạ hoàng triều nhân mã theo sát phía sau, gió lớn thổi ào ào, một mảnh huyên náo, vèo, vừa mới vào động phủ, chính là đen kịt một màu ám trầm vẻ, dường như rơi vào một loại nào đó trong hang động bình thường. Khó gặp vật khác, ào ào ào, trước giữa đường. Một cái đen kịt sông lớn lao nhanh mà qua, mang theo tảng lớn tĩnh mịch bọt nước, sóng lớn liên tiếp lên, giống như chọn nhân dục phệ quỷ vật. A a a a, trong phút chốc, có tiếng kêu thảm thiết vang vọng, mấy vị kia nỗ lực vượt qua sông lớn tu sĩ đều là ngã xuống, bị bắn lên bọt nước ăn mòn, trực tiếp rơi vào trong đó, hóa thành bạch cốt âm u, đó là thái âm chân thủy. Thái âm chân thủy tạo thành dòng sông. Có lão bối tu sĩ kinh ngạc thốt lên. Rất khó mà tin nổi. Này nơi truyền thừa bên trong càng là có một cái thái âm chân thủy dòng sông trở đạo. Này nước lại tên thiên âm tuyệt thủy. Thái âm tử thủy. Màu đen chân thủy. Không có gì không ô. Càng có thể ảnh hưởng tâm linh con người cùng thần hồn. Giết người vô hình. Quái lạ. Vì sao Cửu Tiêu Vương truyền thừa trong động phủ sẽ có vật ấy lưu giữ? Âm dương giáo trưởng lão nhíu mày. Có chút không rõ. Thái âm chân thủy này nhưng là thâm độc vô cùng. Bình thường tu sĩ gần như không hề có chút sức chống đỡ. Không sao. Lấy thái cực đồ vượt tới chính là. Chết cực điểm chính là sinh. Âm dương cùng tồn tại. Sinh sôi liên tục. Cuồn cuộn không dứt. Âm Dương Thánh Tử rất quả đoán, muốn lấy Thái Cực Đồ trực tiếp vượt tới. Hắn tự tin lấy Âm Dương giáo bí pháp đủ để ngăn chặn Thái Âm chân thủy này. Không sợ ở đây, ầm ầm ầm, ở bọn họ bên cạnh, một chiếc cổ chiến xa màu vàng hoành hành mà qua, coi Thái Âm chân thủy kia như không. Lọng tre giơ lên cao, buông xuống thủy khí liên miên, liền như vậy xông đi qua, không hư hại chút nào. Hí, không hổ là Bắc Đế, Thái Âm chân thủy này căn bản không ngăn được hắn. Nhanh đi, nhanh đi, vẫn còn có thể phân chút nước canh. Chúng ta vẫn là hợp lực đi, chỉ dựa vào một người khó có thể vượt qua. Phía sau, không ít tu sĩ kết bạn mà đi, gian nan vượt qua Thái Âm chân thủy kia. Cổ chiến xa màu vàng bên trong, Vương Đằng đứng lặng, Nguyên Dương tộc lão đứng ở phía sau. Mênh mông thần thức quét ngang mà qua, hiểu rõ bốn phía hoàn cảnh. Vị kia Cửu Tiêu Vương khi còn sống nên là chịu cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Liền cuối cùng đạo tiêu lúc khí thế đều không khống chế được, làm cho này nơi phát sinh rất nhiều biến hóa. Lão nhân trong con ngươi thải hoa đan dệt, né qua rất nhiều thần dị hình ảnh. Nhìn hướng về phía trước, là Vương Đằng chỉ đường. Mảnh này động phủ dường như hòa vào Tần Lĩnh Sơn mạch bình thường. Con đường phía trước vô tận, có rất nhiều cổ xưa dấu vết, tựa hồ cũng là ngàn năm trước chỗ lưu lại. Cổ chiến xa sau, Âm Dương giáo Thái Cực Đồ theo sát, trên đó chư vị trưởng lão lấy thần lực gia trì trên đó, khiến cho chạy nhanh đến. Thánh tử, Cửu Tiêu Vương này tổ tiên từng thánh hiền xuất hiện lớp lớp, truyền thừa có điểm đặc biệt, nếu như có cơ hội lấy được, liền không nên bỏ qua. Mà kia chín đạo chữ cổ thần dị không gì sánh được. Trong sách cổ đối với nó ghi chép cũng ít ỏi, nhưng có thể biết tuyệt đối phi phàm, nhất định phải tới tay. Âm Dương giáo trưởng lão mở miệng, thần sắc trịnh trọng, lần này Cửu Tiêu Vương động phủ hành trình cũng là mang theo mục đích đến đây. Không thể quên mất. Âm Dương thánh tử gật gù, ánh mắt nhưng là không tự giác nhìn phía trước đó mới cổ chiến xa màu vàng. Nếu là cùng vị kia Bắc Đế tướng tranh đấu, lại nên làm thế nào cho phải? Trong lòng hắn hiện ra nổi sóng, lại quay đầu liếc mắt một cái mấy vị trưởng lão, lúc này mới yên ổn chút. Có mấy vị trưởng lão ở, sẽ không có ngoài ý muốn. Hắn nghĩ như vậy nói, không còn nhìn kỹ cổ chiến xa màu vàng kia, mà là quan sát bốn phía hoàn cảnh đến. Thiếu chủ, người vương giả kia di lưu lại khí thế càng nồng nặc, nên ngay ở cách đó không xa. Nguyên Dương tộc lão thần sắc hơi động, là Vương Đằng chỉ cái phương hướng, bước nhanh, lâu chừng nửa nén nhang. Động phủ nơi sâu xa, một chỗ tịnh thổ trước có tảng lớn cho tàn để lại, vô số vật trồng chất ở một chỗ vách đá bên, lấp lóe hào quang óng ánh. Ở bốn phía, vô hình sát cơ lan tràn, dường như phải đem tất cả đổ nát giống như, lôi ra tảng lớn vết rách. Kia vách đá huyền diệu không gì sánh được, toàn thân trắng nõn, óng ánh lấp lóe, giống như ngọc thô chưa mài rũa bình thường. Ở trên đó, thỉnh thoảng có ánh sáng xẹt qua, ký kết thành từng đạo huyền ảo chữ cổ. Ầm ầm ầm, cổ chiến xa màu vàng chạy nhanh đến, dáng màu giơ lên cao, thị khí như thác nước. Hai bóng người tự trong đó đi ra, dừng lại ở đó tảng lớn cho tàn trước. Nguyên lão, phát hiện cái gì không? Vương Đằng nói nhỏ, tự kia trước vách đá cảm nhận được lạnh lẽo sát cơ. Đó là trước người Cửu Tiêu Vương để lại sức mạnh sao? Lại tại sao biết tràn ngập sát cơ? Mảnh này dấu vết bên trong, không ngừng có một vị sinh linh. Chấm ngoặc kép, Nguyên Dương tộc lão ánh mắt lóe lên. Ở suy đoán của hắn bên trong, vị vương giả này cũng không phải là có ý đem nơi này chọn làm nơi truyền thừa, mà là khả năng ở đây chém giết cùng một vị khác sinh linh đồng quy vu tận. Ở nó đạo vẫn chi địa bên, có hai cỗ tuyệt nhiên không giống sát ý lưu giữ. Bạch, một bức Âm Dương Thái Cực Đồ từ từ mà rơi, tự trên đó nhảy xuống bốn bóng người, gánh vác trường kiếm Âm Dương Thánh Tử cùng với ba vị Hóa Long bí cảnh trưởng lão. Bọn họ tựa hồ rất kiêng kỵ Vương Đằng hai người, vẫn chưa lập tức áp sát tới, mà là ở bốn phía tìm kiếm một phen. Thiếu chủ, Nguyên Dương tộc lão nhìn hắn một mắt, hình như tại hỏi dò có thể cần hắn ra tay đến mất đi những vương giả này sát cơ. Vương Đằng liếc mắt một cái cách đó không xa Âm Dương giáo đoàn người nói, không cần như vậy. Người ở trên người ta lưu lại một đạo sức mạnh bảo vệ. Đầy đủ ta tiến vào bên trong không tổn hại liền có thể. Hắn cũng không tín nhiệm những này chung châu thế lực, đặc biệt là Âm Dương giáo. Trung châu đại giáo này có thể nói là việc xấu loang lổ. Tốt, ta hộ pháp cho ngươi. Nguyên Dương tộc lão liếc mắt một cái khối kia óng ánh vách đá. Dường như rõ ràng cái gì. Gật gù đồng ý. Hắn phất tay rơi ra một điểm thần quang. Đan dệt ra xích thần trật tự. Đang bay múa. Đang ngưng tụ. Trong nháy mắt hóa thành một phương thần đài treo cao ở Vương Đằng thiên linh nơi. Có này. Có thể bảo không lo. Vương Đằng cười khẽ. Liền như vậy ung dung đi tới. Đi vào vương giả sát cơ lan tràn chi địa. Xì xì thử. Bốn phía tiếng lạ liên tục. Nhưng kia treo cao thần đài buông xuống hào quang. Vững vàng đem Vương Đằng bảo vệ trong đó. Lông tóc không tổn hại. Trưởng lão. Âm Dương thánh tử nhìn thấy tình cảnh này có chút cấp thiết. Cũng không thể ở chỗ này làm ngồi đi. Vị tiền bối này. Chấm ngoặc kép. Ba vị lão nhân liếc mắt nhìn nhau. Ở trong một vị Âm Dương giáo trưởng lão tiến lên cười bồi. Nỗ lực cùng Nguyên Dương tổ vương tiếp lời. Ông lão này cảnh giới thâm hậu. Chỉ là rơi ra một điểm thần quang liền có thể coi vương giả sát cơ như không. Kinh khủng như vậy tu vi. Bọn họ tất nhiên là một mực cung kính. Không dám tiếp xúc nó lông mày. Cút. Nguyên Dương tộc lão lại liền quay đầu nhìn hắn một cái ý nghĩ đều không kịp. Trực tiếp thổ lộ một chữ. Giống như núi lở, có cửu thiên thần lôi đánh xuống bình thường, vang vọng ở bốn phía. Bạch bạch bạch, ba vị Âm Dương giáo trưởng lão sắc mặt trắng bạch, cùng nhau rút lui, miệng mũi chảy máu. Bọn họ một chữ cũng không dám nhiều lời, vội vã đi xa, trực tiếp đứng ở biên giới góc. Không lâu lắm, còn lại mấy thế lực lớn cũng tới người. Chữ đứng ở một bên, nghi hoặc nhìn kia đứng ở biên giới góc Âm Dương giáo. Bang này mũi vểnh lên trời ra hỏa lúc nào sửa đổi rồi. Óng ánh trước vách đá. Vương Đằng ngồi khoanh chân. Thần thức dò ra. Bám vào kia nhảy nhót thần quang trên. Nương theo trên đó ký tự biến động mà sáng tối chập chờn. Giống như ở hô ứng bình thường. Đùng, đùng, đùng. Tự không tên vô cùng chỗ cao. Có đạo âm luân vang buông xuống. Vang vọng ở Vương Đằng trái tim. Như nước suối chảy nhỏ giọt mà chảy, nhẹ nhàng chảy qua, hai mắt hắn vi đóng, tâm thần cùng với hợp nhất, chìm đắm ở trong đó, dường như lắng nghe cái gì đại đạo chân lý bình thường. Huyền diệu không thể nói, dần dần, kia óng ánh vách đá càng óng ánh, trên đó ký tự nhảy nhót càng mông lung, dường như một giây sau liền muốn lộ ra bay lượn đi ra bình thường. Răng rắc, Vương Đằng thân thể run lên. Dường như có tiếng sấm nổ vang, hạt mưa rơi ra, tưới mắt muôn vật mà không nghe tiếng, có huyền diệu thanh âm vang vọng, trong đầu của hắn tựa hồ nhiều hơn một chút cái gì. Hắn con ngươi mở sáng, có linh tinh ký tự bóng mờ nhảy nhót, dường như ở hô ứng bình thường. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, sau một khắc, kia óng ánh vách đá bỗng nhiên đổ nát, nổ tung mà mở, tự bên trong hiện ra chín đạo thần dị chữ cổ. Dập dờn ra mông lung phát sáng, trực tiếp đi vào Vương Đằng trong tròng mắt. Trong nháy mắt, trong con mắt của hắn bắn ra kim quang óng ánh, vượt qua bầu trời đầy sao, sáng quá không đại nhật, sông thẳng đấu nghiêu. Ánh mắt trong lúc đóng mở như một chòm sao vậy sâu không lường được, huyễn diệt lại trùng sinh. Trong nháy mắt trôi qua, phảng phất vạn cổ thanh thiên ngàn vạn năm. Hắn đột nhiên đứng dậy, óng ánh ánh mắt sông thẳng lên trời, tự bốn phía đảo qua, tất cả mọi người đều trong lòng run lên, giống như hai vòng óng ánh kim dương dơ lên cao, không thể nhìn thẳng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.